Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250. Linh tiêu thần tướng, đại khủng bố, một đầu dương cánh ngàn trượng. Lông vũ hiện lên màu xanh da trời trạch, lóe ra tinh thần quang huy thiên bằng, như chậm thực nhanh phi hành tại trống trải tĩnh mịch hư không bên trong. Đây là một đầu có địa tiên đỉnh phong cảnh giới thiên bằng. Thiên bằng rộng lớn bằng phẳng lưng bên trên, chắp tay đứng vững vàng bảy đầu bóng người, từng cái khôi ngô cao lớn, khí tức trầm ngưng, giống như sơn nhạc, chính là lục huyền cơ điều động cái đám kia linh tiêu cung tinh binh cường tướng bên trong. Phân ra một chi tinh nhuệ trinh sát tiểu đội, tuy chỉ 7 người, nhưng trong đó 6 người đều có địa tiên cảnh giới, tại linh tiêu thiên bên trong, đều là có danh tiếng, thiên tướng. Cầm đầu một thân cao trượng 2, người khoác huyền giáp mặt lạnh nam tử, càng là linh tiêu thiên 365 tôn, linh tiêu tinh tướng, bên trong một viên. Có nửa bước thiên tiên tu vi, thần long thiên tôn suy tính ra viên kia màu vàng đất sao trời. Cũng không phải là dương tranh bọn người tiến vào hoang vu tuyệt địa trước sau cùng một trạm, mà kia màu vàng đất sao trời phía trên, nghiễm nhiên có trên trăm đầu giới vực thông đạo. Có thể thấy được dương tranh lúc trước lựa chọn kia màu vàng đất sao trời đặt chân, cũng là có ý nghĩ. Cái này khiến cho đến đây điều tra linh tiêu cung tinh binh cường tướng, đến kia màu vàng đất sao trời về sau, không thể không chia binh số đường, chia ra dò xét kia trên trăm đầu giới vực thông đạo câu liên rất nhiều tinh vực. Cái này tra một cái chính là một năm, dù cho lấy linh tiêu cung tinh binh cường tướng nhóm cường đại năng lực, dòng dã một năm xuống tới, cũng chỉ là loại bỏ 7 thành giới vực thông đạo, xác định những cái kia giới vực thông đạo câu liên tinh vực. Cũng không phải là dương tranh bọn người cuối cùng đi qua chỗ. Hôm nay, chi này từ một vị nửa bước thiên tiên, 6 vị địa tiên thiên tướng, một đầu tiên cầm thiên bằng tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, lại lần theo một đầu chưa loại bỏ qua giới vực thông đạo, đi tới một tinh vực bên trong. Phiến tinh vực này 10 phần quạnh quẽ, thông đạo lối ra chính là một chỗ ngay cả khối vẫn thạch đều không rảnh bỏ hư không. Ở xa mấy ước dặm bên ngoài mới có một viên cực không đáng chú ý nho nhỏ mặt trời. Dù cho lấy thiên bằng sự nhạy cảm trời sinh thị lực, ngưng tụ thị lực nhìn lại, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, chỉ có 3 viên tĩnh mịch hoang vu tiểu hành tinh, vòng quanh kia nho nhỏ mặt trời vận chuyển, đến đều tới, đương nhiên muốn đi qua dò xét một phen. Lập tức ngày đó bằng liền dẫn kia 7 vị sở trường luyện thể linh tiêu cung hãn tướng, hướng phía kia tiểu mặt trời bay đi. Trời bằng phi độn thần tốc, dù cho chỉ địa tiên cảnh giới thiên bằng, phi độn cũng phải nhanh hơn nửa bước thiên tiên, nhìn như xa không thể chạm mấy ức dặm khoảng cách. Tại đầu này địa tiên đỉnh phong cảnh giới thiên bằng toàn lực phi độn phía dưới, chỉ tốn mấy chục canh giờ, cách kia phía ngoài nhất một viên tiểu hành tinh, liền chỉ còn lại trăm vạn dặm, chống đỡ gần đến như thế khoảng cách. Lấy thiên bằng thị lực, nhìn kia tiểu hành tinh đơn giản là như xem vân tay trên bàn tay. Một cục đá, một hạt cát mịn, đều có thể thấy rõ rõ ràng sờ. Thiên bằng nhìn chằm chằm trăm vạn dặm bên ngoài tiểu hành tinh. Đồng bên trong kim quang lóe lên, bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Kia sờ trời phía trên có người, nói thanh lệ một tiếng, đem trong mắt thấy hóa thành hình chiếu, hiện ra ở bằng trên lưng 7 người trước mặt, một bộ màn sáng, tại kia nhất tinh tướng, 6 thiên tướng trước mặt chậm rãi triển khai, màn sáng bên trong, biểu hiện ra một bộ hình ảnh kỳ lạ, một cái áo trắng nhẹ nhàng, thanh tú ngại ngùng, người vật vô hại thiếu niên đầu trọc, ngồi ngay ngắn ở một tòa trụi lùi núi đá phía trên. Sau đầu một vòng to lớn quang hoàn, đem phạm vi ngàn dặm chiếu lên sáng rực khắp, quang hoàn chiếu rọi phía dưới. Cái kia vốn là vô sinh cơ, không có một ngọn cỏ, tĩnh mịch sao trời. Nghiễm nhiên xuất hiện một phương ngàn dặm tiên cảnh. Tiên cảnh bên trong, tiên tuyền chảy xuôi, linh hoa khắp nơi trên đất. Có tử trúc lâm, xa la thủ, có lưu ly tháp, bảo ao sen, có toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, thân như xích kim, tết tóc xoắn ốc búi tóc trang nghiêm thần chỉ, ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, trình bày đại đạo ảo diệu, chữ chữ châu kỳ, giống như thiên âm, thuyết pháp thời điểm, thiên hoa bay xuống, suối kim liên, nhìn xem cái này, tiên cảnh, kỳ cảnh, kia sáu vị thiên tướng, đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Kia nửa bước thiên tiên cảnh mặt lạnh tinh tướng, càng là khóe miệng vẩy một cái, trồi lên một vòng cười lạnh, nho nhỏ bán tiên, diễn luyện ngoại đạo ma pháp, không đáng mỉm cười một cái, lấy bọn hắn cảnh giới, tất nhiên là có thể nhìn ra, kia thiếu niên đầu trọc, bất quá là bán tiên cảnh giới, diễn hóa cái gọi là tiên cảnh. Cũng bất quá là ngoại đạo ma pháp diễn dịch mị hoặc huyễn cảnh. Như tin là thật, đi vào kia tiên cảnh huyễn cảnh bên trong, nghe kia, thần chỉ, thuyết pháp, kia nói không chừng, liền bị, độ hóa, trở thành kia thần chỉ tọa hạ, hộ pháp. Kia ngoại đạo ma pháp tuy chỉ là tiểu đạo, bất quá tựa hồ cùng ma môn cực nhạc ma công rất có chỗ tương thông. Một tôn thiên tướng nói ra, hẳn là kia thiếu niên đầu trọc, cùng ma môn cực nhạc môn có quan hệ. Lại một tôn thiên tướng nói, cực nhạc môn không phải chỉ lấy nữ đệ tử a. Kia mặt lạnh tinh tướng thản nhiên nói, cực nhạc ma công, nam nữ đều có thể tu hành, chỉ là cực nhạc môn tự có tổ chế, liền chỉ lấy ghi chép nữ đệ tử. Nhưng cũng không bài trừ ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái tu luyện cực nhạc ma công nam đệ tử. Vô luận như thế nào, lần này chúng ta xem như tìm tới đầu mối. Nói không chừng thiếu niên kia liền biết, chư thiên quân cùng ma môn sáu tông tông chủ, sau cùng một chạm đi nơi nào, lập tức ngày đó bằng ra sức vỗ cánh, rất nhanh liền bay qua trăm vạn dặm, đi tới cái ngôi sao kia phía trên. Xoay quanh tại kia đang diễn luyện ma pháp thiếu niên trên không. Kia bạch y tông bay, thanh tú ngại ngùng, nhìn xem bất quá 16-17 tuổi thiếu niên đầu trọc. Tự nhiên đã sớm phát hiện thiên bằng đến, lúc này chính ngẩng lên đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia uy phong lẫm lẫm thiên bằng. Cũng bị thiên bằng địa tiên đỉnh phong khí tức cường đại chấn nhiếp nói không ra lời. Thiên bằng lơ lửng tại thiếu niên đầu trọc trên không, kia mặt lạnh tinh tướng cùng sáu vị thiên tướng cũng không xuống tới. Chỉ ở trên cao nhìn xuống, quan sát thiếu niên, cường đại thần niệm quét ngang xuống tới, lạnh lùng quát hỏi, người thiếu niên này họ gì tên gì? Thế nhưng là ma môn cực nhạc môn đệ tử, bị kia mặt lạnh tinh tướng nửa bước thiên tiên cảnh mạnh mẽ thần niệm đảo qua. Kia trợn mắt hốc mồm thiếu niên đầu chọc toàn thân một cái giật mình. Liên tục không ngừng đứng dậy thi lễ. Hồi tiền bối, tại hạ Diệp Tiểu Phàm, chính là cực nhạc môn đồ, chính là ma hậu thân truyền đệ tử. Cực nhạc ma hậu thế mà cũng thu nam đệ tử. Diệp Tiểu Phàm, chẳng lẽ Diệp Hàn Tiên con riêng? Mặt lạnh tinh tướng trong lòng có chút mỉm cười. Tiếp tục uống hỏi. Đã là cực nhạc ma hậu Diệp Hàn Tiên thân truyền đệ tử. Vậy ngươi có biết cực nhạc ma hậu cùng ma môn chư tông chủ truy kích và tiêu diệt Tu La Vương Dương Tranh lúc cuối cùng đi nơi nào? Nghe được vấn đề này, thiếu niên đầu trọc trên mặt trồi lên một vòng vẻ cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tiền bối tôn tính đại danh, đến từ phương nào? Vì sao thăm hỏi gia sư hạ lạc? Mặt lạnh tinh tướng thản nhiên nói, ta chính là Linh Tiêu Thiên, Linh Tiêu Cung, Linh Tiêu Tinh Tướng, ta họ Ôn, tự xưng Diệp Tiểu Phàm. Thiếu niên đầu trọc giống bị giật nảy mình, chân tay luống cuống một trận, mới cuống quýt vái chào tới đất. Đúng là Linh Tiêu Thiên Ôn Tinh tướng, vãn bối thất lễ, xin tiền bối thứ tội. Ôn Tinh tướng lạnh lùng nói, đã biết chúng ta lai lịch, Diệp Hàn Tiên bọn hắn đi nơi nào, còn không mau mau nói tới. Thiếu niên đầu chọc một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nói ra, gia sư cùng Ma Môn chư tông chủ, cùng Linh Tiêu cung chư thiên quân, Huyền Vũ Linh Vương chờ tiền bối, tiến vào một tòa giới vực thông đạo, truy tung Tu La Vương Dương Tranh đi. Ôn Tinh tướng nhãn tình sáng lên, quát hỏi, kia giới vực thông đạo ở đâu? Ngay tại dưới mặt đất, một tòa địa cung bên trong. Thiếu niên đầu chọc nói, vãn bối chính là phụng gia sư chi mệnh, ở đây trông coi địa cung bên trong giới vực thông đạo, cùng vãn bối cùng thủ nơi đây. Còn có huyết thần giáo, cực dạ tông chờ năm tông năm vị sư huynh, vậy mà còn có Ma Môn đệ tử. Ôn Tinh tướng thần sắc ngưng lại, thế mà chưa từng cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Nơi đây chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Chính âm thầm kinh nghi lúc kia, thiếu niên đầu chọc lại nói, giới vực thông đạo chỗ địa cung, hình như có cái gì quỷ dị, có thể hỗn loạn linh cơ, khiến thần thông pháp thuật trở nên hỗn loạn tưng bừng, khó hiểu, cho nên vãn bối lúc này mới ra luyện pháp. Thì ra là thế. Ôn Tinh tướng cảm thấy hơi chậm, trong lòng tự nhủ, trước khi chuẩn bị đi, Lục Thiên Quân đã từng căn dặn, chư thiên quân bọn người mất tích sự tình, hoặc cấp cùng hoang vu cổ thụ, mà kia hoang vu cổ thụ liền đang có ngăn cách linh cơ chi năng. Hạ giới vực thông đạo chỗ địa cung, kia hỗn loạn linh cơ cái gọi là quỷ gì, chẳng lẽ nhận lấy hoang vu cổ thụ ảnh hưởng? Cái này chẳng phải là nói, giới vực thông đạo bên kia chính là cái kia có thể ngăn cách hết thảy linh cơ, khiến tiên thể lui về phàm thai, hoang vu tuyệt địa. Bất quá Ôn Tinh tướng mấy người cũng không e ngại, bọn hắn vốn chính là Lục Huyền Cơ cố ý chọn lựa ra. Sở trường luyện thể tiên tướng, dù cho thủ hoang vu cổ thụ cấm chế, chiến lực cũng tương đương bất phàm. Thiếu niên đầu chọc một cái nho nhỏ bán tiên, cũng dám cùng năm cái đồng môn ở đây trông coi. Bọn hắn thân là đường đường nửa bước thiên tiên, địa tiên, chẳng lẽ còn sẽ tại trước mặt tiểu bối rụt rè? Lại nói bọn hắn cũng không cần tự mình tiến vào hoang vu tuyệt địa, chỉ cần xác định giới vực thông đạo phía kia thật chính là hoang vu tuyệt địa chỗ, liền có thể lớn tiếng tụng niệm thần long thiên tôn chi danh, đem manh mối bẩm báo lên trên. Lập tức Ôn Tinh tướng một tiếng phân phó, ngay đó bằng liền chậm rãi rơi xuống đất. Đợi Ôn Tinh tướng bọn người hạ bằng lưng, ngay đó bằng thân hình nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành cả người khoác thanh giáp, cao lớn mạnh mẽ mũi ưng thanh niên, mang bọn ta đi giới vực chỗ lối đi. Ôn Tinh tướng nhìn xem thiếu niên đầu chọc, từ tốn nói, thiếu niên đầu chọc cũng không từ chối, nói một tiếng, mời theo vãn bối tới, liền dẫn mọi người bay ra mấy ngàn dặm, đi vào một đầu khe nứt trước đó. Đến nơi đây, Ôn Tinh tướng bọn người quả nhiên cảm thấy linh cơ hỗn loạn. Dù chưa bị triệt để ngăn cách, nhưng cũng biến thành hỗn độn không rõ, một đoàn đay rối. Thiếu niên đầu chọc dẫn mọi người theo một đầu nhân công mở hẹp dài thêm đá, hướng về khe nứt phía dưới đi đến, trong miệng nói liên miên lải nhải nói ra, nơi đây linh cơ hỗn loạn, chẳng những có thể lẫn lộn cảm ứng, còn có thể khiến thần thông pháp thuật trở nên loạn thất bát tao, thậm chí liền phi độn đều lúc linh lúc mất linh, cũng không sợ chư vị tiền bối trò cười. Vãn bối có một lần ra vào lúc phi độn chi thuật lại đột nhiên mất linh, trực tiếp quẳng xuống đáy cốc, rơi vãn bối đầu rơi máu chảy. Ngay đó bằng biến thành mũi ưng thanh niên nói, ngươi đã là bán tiên, coi như từ vạn trượng không trung rớt xuống, cũng không gây thương tổn được một sợi lông. Cái này khe nứt bất quá hơn nghìn trượng sâu, sao lại rơi đầu rơi máu chảy? thiếu niên đầu trọc ngại ngùng cười một tiếng. Vãn bối độn pháp mất linh, té xuống lúc, tiên thể cũng không hiểu trở nên nặng nề vẩn đục. Phảng phất lui về vẫn là phàm nhân lúc nhục thể phàm thai. Ôn Tinh tướng bọn người âm thầm gật đầu. Trong lòng tự nhủ đây chính là hoang vu cổ thụ ảnh hưởng tới. Kia thiếu niên đầu trọc tiếp tục nói ra. Cho nên lần kia về sau, vãn bối ra vào đáy cốc địa cung thời điểm, liền chỉ dám trung thực đi bộ. Mặt khác, nơi này còn có một chút cổ quái. Mũi ưng thanh niên nói. Còn có cái gì cổ quái? Chính là có thời điểm, có trước dẫn đường thiếu niên đầu trọc, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, hướng về phía mọi người ngại ngùng cười một tiếng. Bất chi bất giác, liền có người sẽ không hiểu mất tích. Nhìn xem thiếu niên đầu trọc kia người vật vô hại ngại ngùng tiếu dung. Ôn Tinh tướng bọn người không biết vì sao, bỗng nhiên ra đầu tê dần, lưng mát lạnh. Còn chưa chờ bọn hắn nghĩ minh bạch, tại sao lại có bực này khó hiểu phản ứng lúc, hậu phương một vị thiên tướng đột nhiên cả giận nói, Tôn thiên tướng đi nơi nào? Ôn Tinh tướng bọn người nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp trước đó đi tại sau cùng Tôn thiên tướng, thế mà chẳng biết lúc nào, biến mất vô tung vô ảnh, phía trước một vị nửa bước thiên tiên. Một vị đỉnh phong địa tiên tiên cầm, năm vị địa tiên thiên tướng, thế mà đối với cái này không phát giác gì, mặc dù nơi đây linh cơ hỗn loạn, cảm ứng mất linh, nhưng, bọn hắn thế nhưng là sở trường về luyện thể tiên gia. Coi như thần niệm cảm ứng mất linh, lấy bọn hắn cực chi nhạy cảm ngũ giác, cũng không nên liền như thế khó hiểu vứt bỏ một người. Ôn Tinh tướng khóe mắt bảo khiêu, giận tím mặt, tiểu bối an dám lấn ta. Cuồng nộ phía dưới, sắp bắt được tên kia gọi, Diệp Phàm, thiếu niên đầu trọc. Nhưng nhìn lại, mới còn ngay tại hắn Ôn Tinh tướng phía trước, chính quay đầu lại hướng lấy bọn hắn ngại ngùng mỉm cười thiếu niên đầu trọc. Thế mà cũng vô thanh vô tức, khó hiểu biến mất vô tung vô ảnh. Dù cho ngày đó bằng biến thành mũi ưng thanh niên, toàn lực vận dụng một đôi thiên bằng thần mục, tinh tế dò xét chung quanh mỗi một tấc không gian, cũng hoàn toàn không có phát hiện kia thiếu niên đầu trọc tung tích. Phía trước chuyến về trên thềm đá, không ánh sáng đầu thiếu niên giấu chân, hai bên dốc đứng trên vách đá, cũng không có bất luận cái gì leo lên vết tích, thẳng đến cái này thời điểm. Ôn Tinh tướng bọn người dư vị lên mời thiếu niên đầu trọc dừng bước quay đầu. Hướng bọn hắn ngại ngùng cười một tiếng lúc, bọn hắn đầu kia ra tê dần, lưng mát lạnh không hiểu phản ứng, lúc này mới chợt hiểu giật mình, kia rõ ràng chính là nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Chỉ là, lúc ấy không ai sẽ thừa nhận, mình sẽ bởi vì một cái bán tiên thiếu niên người vật vô hại ngại ngùng tiếu dung. Dẫn phát lòng mang sợ hãi, bởi vì bọn họ là đường đường địa tiên, nửa bước thiên tiên, làm sao có thể bị nho nhỏ một cái bán tiên, dọa đến sinh lòng sợ hãi. Cho đến giờ phút này, đi tại sau cùng, Tôn thiên tướng, lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm tích. Mà kia bán tiên thiếu niên cũng không hiểu biến mất, mọi người lúc này mới rốt cục nhìn thẳng vào lên mới cảm giác. Ôn Tinh tướng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, kia thiếu niên đầu trọc, có gì đó quái lạ. Hắn tuyệt không phải chỉ là bán tiên, mới nói được nơi này. Mọi người bỗng nhiên mắt tối sầm lại, vốn là âm u khe nứt thềm đá thông đạo, trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám tới đột nhiên, đi cũng nhanh, chỉ một nháy mắt, trong mắt mọi người lại khôi phục quang minh. Nhưng mới kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Cực Dạ Tông, Ôn Tinh tướng mặt lạnh cả giận nói. Chỉ có Cực Dạ Tông vạn cổ đêm dài, mới có thể làm tiên nhân cũng không thể thấy vật. Là Cực Dạ Tông đang làm cho quỷ. Một cái thiên tướng nghi nói. Bọn hắn làm sao dám. Mới nói được nơi này. lại có một cái thiên tướng cả kinh nói, Tần thiên tướng không thấy. Ôn tinh tướng giật mình, về sau xem xét, quả nhiên nhìn thấy Tôn thiên tướng biến mất về sau, đi tại phía sau nhất Tần thiên tướng, cũng tại mới trong chớp mắt ấy ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Đi, Ôn tinh tướng không cần nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng, nơi đây quỷ dị, không thể ở lâu, lập tức rời khỏi, đem việc này báo cáo Thần Long Thiên Tôn. Còn lại 5 người một bằng, không chút do dự, xoay người rời đi, nhưng mới vừa đi ra trên dưới 100 bước, phía trước nhất thiên tướng liền bỗng nhiên dừng bước, nhìn quanh bốn phía, kinh nghi bất định nói ra, không đúng, đường này không đúng. Thiên bằng đi ra phía trước, đồng thả kim quang, cẩn thận nhìn lên, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Đây quả thật là không phải chúng ta lúc đến đường. Lúc đến đường rõ ràng cũng chỉ có một đầu. Nhưng bây giờ, kia duy nhất một con đường phát sinh biến hóa, đã không còn là thông hướng mặt đất, mà là nối thẳng lòng đất. Một cái thiên tướng ngẩng đầu nhìn hai bên vách đá kẹp trì hạ. Đỉnh đầu kia một tuyến âm trầm bầu trời tăm tối, nói một tiếng, chỉ là tiểu đạo, khốn không được chúng ta. Thả người nhảy lên, liền muốn hóa thân độn quang bay thẳng thoát ra đi, nhưng lại chỉ bằng cước lực vọt lên hơn một trường, liền lại nặng nặng rơi xuống đất. Vậy mà không cách nào phi độn, leo núi. Một cái khác thiên tướng trầm giọng nói, một chảo cào nát vách đá. Tay chân cùng sử dụng, thuận vách đá đi lên leo lên. Ôn tinh tướng bọn người không có động tác, nhìn chăm chú kia thiên tướng, liền gặp kia thiên tướng trèo lên cao hơn 100 trượng về sau. Lại một chảo đem vách đá cào nát lúc, vách đá chỗ tổn hại, đột nhiên phun ra một đạo tinh hồng, suối phun, đem kia thiên tướng phun ra cái khắp cả mặt mũi. Kia thiên tướng giật mình, còn chưa kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, kia phun ra tinh hồng suối phun trong lỗ thủng, liền bỗng dưng nhô ra một con tinh hồng huyết chảo, một thanh hao ở thiên tướng ra đầu, với hắn là thất thanh bên trong, đem hắn ngạnh sinh sinh bắt vào cái kia bất quá một quyền lớn lỗ thủng. Lớn như vậy một người, thế mà liền từ nhỏ như vậy một cái trong lỗ thủng bị bắt đi vào. Thẳng đến kia thiên tướng từ đầu đến chân, cả người đều chui vào lỗ thủng kia bên trong, lỗ thủng kia cũng không có bị mở rộng. Tương phản, đợi kia thiên tướng biến mất về sau, lỗ thủng kia nháy mắt lấp đầy, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, ngay cả mới phun ra tinh hồng suối phun cũng một giọt không dư thừa, toàn bộ chảy trở về. Không kịp cứu viện Ôn tinh tướng bọn người, nhìn xem kia bóng loáng vách đá, nhất thời toàn thân rét run, như rơi ác mộng bên trong. Thật lâu, Ôn tinh tướng mới chát chát âm thanh nói ra, Tề tụng thiên tôn tôn danh đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.